Chương 304, Đổ Thành. Tân huynh, cái này thật là ngươi thế lực gốc gác vào giờ phút này. Dương Hàng Quân, trong ánh mắt đầy giấy không thể tin tưởng, đúng là có chút nói láp. Cái kia chẳng chịt có hứng thú cả người đầy giấy, máu tanh sát khí người, trên căn bản từng cái đều có thiên nhân cảnh ngũ trọng trở lên thực lực, càng quan trọng là, loại này số lượng đạt đến gần nghìn số lượng, cái này thật chỉ là một cái vẹn vẹn chỉ là phát triển 4 tháng có còn lại thế lực. Dương Hàm Quân biểu thị không tin, càng bị cảnh tượng trước mắt rung động. Thật khá có chút im lặng mắt nhìn cái này có chút thất thố quý công tử, vấn đề này có vẻ như đã hỏi rất nhiều lần. Tân huynh, ta thật rất hoài nghi ngươi là đã trong bóng tối bố trí lên ngang nở năm, mãi đến tận gần nhất ngày mới nổi lên mặt nước. Lắng lại trong lòng bấp bênh tâm tình, Dương Hàm Quân than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói. Tại một ít người mặt trước, tương tự đứng chừng 30 người, nhưng mà... Nhất làm cho Na Nở Dê kinh ngạc không thôi, chính là cái kia những người này đến từ thế lực khắp nơi, đặc biệt là đang nhìn đến cũng có 3 vị đến từ chính mình, trong đó có 1 vị hay là chính mình thân cận nhất, chỉ hiện nay, nhưng quay về Tần Kiếm ca một mực cung kính. Ban đầu hắn cu Nở Dê rất hoài nghi, nhưng trong ánh mắt cái kia cung kính cuồng nhiệt ánh mắt, lại là không cho hắn có chút hoài nghi. Vừa nghĩ tới như vậy, Dương Hàm Quân chính là xương sống lưng trở nên lạnh lẽo. Loại này cùng với chính mình tác phẩm hành vi vẫn luôn bại lộ ở đối phương tầm mắt phía dưới, mà chính mình không có nửa điểm phát giác. Rất xin lỗi, đào ngươi góc tưởng, cũng là hành động bất đắc dĩ nhìn ra đối phương trong ánh mắt biến hóa, Tần Kiếm ca hơi có chút ấy này nói. Dù sao cái này ở lúc trước cũng là hành động bất đắc dĩ. Tính toán, ta cũng không phải loại kia hẹp hòi người. Dương Hàm Quân khẽ lắc đầu, lướt qua trong lòng cái kia một tia khúc mắc, nói. Lần này ngươi tới tìm ta, lại là vì sự tình gì? Cũng đừng nói, vẹn vẹn chỉ là tới nơi này nhìn ta chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến, một mực tu luyện, vô pháp đột phá thiên nhân chi cảnh thời gian của ta không nhiều, huống hồ thiên chi bí cảnh sắp mở ra, ta nhất định phải đuổi trước lúc này đột phá thiên nhân chi cảnh, mà trong khoảng thời gian này, tế vũ các cu nở dê đem từ sáng chuyển vào tối. Cho tới đoạn này trong lúc, vận hành sự tình liền giao cho ngươi. Tin tưởng ngươi. Tần Kiếm ca cười nhạt một tiếng, để cho đối phương một cái ngươi hiểu ánh mắt, tùy theo hướng về đông phương chậm rãi đi đến. Một kiếm dài ca đãng cửu thiên, chỉ xích thiên ngai hỏi thăm tâm. Nhẹ nhàng tiếng ngâm nga tại đây sơn cốc hú tĩnh bên trong chậm rãi vang vọng. Nhưng từ lâu không thấy bóng dáng. Mẹ kiếp, cái tên này cứ như vậy đi. Dương Hàm Quân hơi sững sờ, chợt mắng to nói. Đây coi như là cái gì sự tình. Đi như vậy tiêu sái. Nhưng phải để cho mình tới quản lý nơi này tất cả. Ta lấy ngươi làm bằng hữu, ngươi lại là lấy ta làm quản gia, quá đáng. Dương Hàm Quân trong lòng một trận bồi bụng, nhưng đến cuối cùng vẫn là chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu sự thực này. Ai bảo hắn lúc trước đem mình bán cho đối phương theo sơn cốc phương hướng, nhất lộ hướng đông tiến lên 3 vạn dặm, ở nơi đó có được một tòa so với Vô Nhai Thành, còn muốn to lớn mấy lần thành trì. Đồ Thành sở hữu toàn bộ hoang vực bên trong to lớn nhất tài phú. Mà có thể tiến vào nơi này, không thể nghi ngờ không là không phú thì quý người, coi như trong túi tiền không có ngàn vạn, cũng có được 100 vạn số lượng. Xây lên lập cái này thành trì, cũng là để vô số người ngước nhìn, cái kia xếp hạng thiên nhân trên bảng danh sách người thứ nhất siêu cấp ngâm nhân. Sở dĩ trở thành đồ thành, cũng là bởi vì nơi này nhất đại chỗ kỳ lạ. Mấy triệu năm trước lần đó đại chiến, khiến không ít thánh nhân thậm chí cổ thánh đều là vẫn lạc ở cái này một mảnh đất giới. Bởi vì bọn họ trong lúc đó đại chiến, QNZ đến dùng nơi này đất đai sản sinh một loại kỳ lạ biến hóa. Cho tới bây giờ mới thôi, không ít người từ nơi này trong đó khai quật đi ra trong tảng đá, mở ra không ít bảo vật. Bởi vậy mà đến, hứng thú một cơn sóng lớn người đến đây khai quật loại này thạch đầu. Lâu dần, nơi này QNZ dần dần hứng thú một loại hành nghiệp, đánh cược. Đánh cược không phải là tiền tài hoặc nó đồ vật, đánh cược chính là loại này được gọi là thánh thạch vật phẩm. Tốt một tòa hùng vĩ cự thành xa xa nhìn lại, cho dù là đứng ở bên ngoài trăm dặm, Tần Kiếm ca cũng là không nhịn được cảm khái một tiếng. Một thân hắc bào hắn, có vẻ hơi phong trần mệt mỏi, hiển lộ hết một ít chật vật. Theo hoang cổ sơn mạch cùng nhau đi tới, được 3 vạn dặm, QNZ đánh 3 vạn dặm, cũng khó trách như vậy. Mà Tần Kiếm ca sở dĩ đi tới nơi này, cũng là nơi này có toàn bộ hoang vực to lớn nhất 3N đấu ra, ở đây có thể được tất cả muốn tin tức, bao quát hồn thú địa điểm. Cũng là rất bất đắc dĩ, vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, mới chạy đến nơi đây. Chỉ là nghĩ đến đây, Tần Kiếm Ca liền không nhịn được đem hệ thống đẩy ra ngoài thăm hỏi một lần. Tới nơi này trước nói cẩn thận hồn thú khắp nơi, có thể đến từ về sau, cho tới bây giờ, cũng mới phát hiện 4, 5 phát, dự A theo loại này xu thế tiếp tục phát triển, trong vòng 1 năm tuyệt đối là tập hợp không đồng nhất va nở con hồn thú. Đây không phải tỏ rõ bấy người sao ai, mặc kệ, hay là trước làm đến hồn thú địa điểm lại nói thở dài một tiếng, tham thảm tiếng thở dài, trong này tựa hồ lộ ra rất nhiều bất đắc dĩ. Ở giao 100 linh thạch trung phẩm, đi qua cái kia dài đến trăm trượng thành môn thông đạo, thời gian này, Tần Kiếm Ca mới sâu sắc cảm thán đến tòa thành trì này phồn vinh. Mà ngoài ra, nơi này cao thủ số lượng QNZ rõ ràng so với Vô Nhai thành cao mấy chục lần. Tuy ý có thể thấy được cùng một màu đều là thiên nhân cảnh, phía trên trời cao ti nhờ cơ xẹt qua mấy đạo nhân ảnh, trên căn bản đều là thiên nhân cảnh chi nở tầng đỉnh phong tồn tại, thậm chí nửa bước thánh nhân, cũng thỉnh thoảng vội vã đổi tới. Vừa đi vào, Tần Kiếm Ca chính là nhìn thấy ngồi ở thành tường dưới chân một cái lạp tháp lão đầu tử chào đón thiếu niên, ta xem ngươi cốt cách kinh kỳ, thiên phú dị bẩm, ấn đường phát sáng, hoa cái tử khí, tất nhiên là trời sinh dòng dõi quý tộc. Nghĩ đến nhất định có thể tại đây đổ thành bên trong được một phen thiên đại tạo hóa, tùy tiện vừa mở liền có thể ra một cái bảo vật, thả cái giấm liền có thể thổi ra một cái truyền thừa. Ăn mặc lạp tháp lao đầu tử tâm kia che kín nếp nhăn nét mặt già. Nua, nhất thời chính là mặt mày hưng hào. Nói tiếng người Tần Kiếm Ca không lạnh không nóng mở miệng, trong lời nói liền chuẩn bị xoay người rời đi. Ta chỗ này có một quyển đổ thành tình huống giới thiệu, thiếu niên làm sao? Nhìn đối phương xoay người muốn đi, lạp tháp lao đầu tử vội vã trực tiếp tiến vào chủ đề. Há, đem ra cho ta xem. Tần Kiếm Ca trong lòng cũng là để lên một tia hứng thú. Mới vừa đến nơi này, có thể nói là hai mắt tối thui, đối với nơi này tình huống không có chút nào hiểu biết, nói như thế đến cũng là hiện nay chính là cần nhất. Vậy là đương nhiên lạp tháp lao đầu tử nói như thế, chính là dầm một tiếng. Từ trong chữ vật giới chỉ đổ ra đầy đủ 10 cái vở hoặc là quyển trục. Những cái này đều là ghi lại đổ thành tình báo, trong đó, mấy cái này sách nhỏ ghi chép nhất là qua loa, hơn nữa trang giấy cũng không dễ mấy cái này ghi chép so sánh tỉ mỉ hơn nữa sử dụng là nhất là thượng đẳng thanh dương gia thú, không thấm nước còn có mấy bản này, đây chính là ta tư gia cất giấu, đồng dạng bình thường không gặp người. Nếu không phải thiếu niên liền đem cái kia ghi chép cặn kẽ nhất lấy tới cho ta một quyển, ta xem một chút. Tần Kiếm Ca trực tiếp đánh gãy cái này lạp tháp lão. Đầu tử thao thao bất tuyệt. Thổi thiên thổi đất khoác lắp địa, chỉ là na nở dê có thể không có hứng thú nghe tiếp. Lạp tháp lão đầu tử vui cười hớn hở đem trong này ghi chép cặn kẽ nhất một cái ngọc giản đưa tới đơn giản lật xem mấy lần. Tần Kiếm Ca cũng là phát hiện trong này ghi chép tình báo vẫn tương đối tỉ mỉ. Tại đây vốn Tần Kiếm Ca nhàn nhạt mở miệng, lại là khắc lạp tháp lao đầu tử sắc mặt hoan hỉ mấy phần. Nụ cười trên mặt dường như bông hoa tỏa ra. Một cái giá, 5.000 ở linh thạch trung phẩm lạp tháp lao đầu tử thu liễm một chút nụ cười, một mặt chính thức mở miệng. 5.000 ở linh thạch trung phẩm Tần Kiếm Ca trong lòng cười ha ha, sau đó bỏ lại cái này tình xảo ngọc giản, quay đầu bước đi. Mặc dù biết trong này ghi chép tình báo sẽ không quá tiện nghi, nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên là quý như vậy thái quá. Chuẩn xác mà nói, cái này cùng cấp cấp khác nhau ở chỗ nào. Nghỉ, từ trường học mang thứ đó chuyển về trong nhà mệt một ngày, hôm nay liền viết một trường, bắt đầu từ ngày mai canh 3 trở lên, tác giả quân bảo đảm.